Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 33, thăng cấp 3 Lan Ukraina Euro. Thời gian, 25 tháng 11 năm 2012 40. Real Madrid 4-0 đại thắng Espanyol, đạt được La Liga 2 thắng liên tiếp. Nhờ vào đó, Real Madrid bỏ đến giải đấu người thứ 2. Bọn họ điểm 16 điểm, mà bài ở trước mặt bọn họ nhưng là Barcelona. Có điều hiện tại Barcelona cũng vẻn vẹn dẫn trước Real Madrid một phần mà thôi. Vì lẽ đó, Real Madrid nếu muốn vượt qua Barcelona cơ hội vẫn là rất lớn. Xếp hạng thứ 3 chính là Levante đội. Bọn họ điểm 15 điểm. Xếp hạng đệ tứ chính là Valencia. Bọn họ điểm 14 điểm. Vì lẽ đó, từ người thứ nhất đến người thứ 4 trong lúc đó cũng là một hồi bóng chênh lệch. Chênh lệch này cũng thật là không đánh. Có điều giải đấu vừa mới bắt đầu, có nhiều thời gian để Real Madrid đi đến mở chênh lệch. Thế nhưng, vào lúc này lại nghênh đón quốc tế ngày thi đấu. Quốc tế ngày thi đấu đem tiến hành châu Âu thi đấu vòng loại vòng bảng thi đấu giai đoạn cuối cùng. Hai vòng đấu, hiện tại đội tuyển Đức đã bảo đảm vượt qua vòng bảng. Thăng cấp 2012 3 Lan Ukraina Euro. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Löw vẫn là đem đội tuyển Đức toàn bộ chủ lực đều tìm về. Đội tuyển quốc gia, nước Đức đội tuyển quốc gia tại đây cái quốc tế thi đấu khoảng cách có hại trận thi đấu. Phân biệt là ngày mùng 8 tháng 10 sân khách đá với Thổ Nhĩ Kỳ đội cùng ngày 12 tháng 10 sân nhà đá với Belgium đội. Hiện nay đệ nhất vòng bảng đội tuyển Đức đã bảo đảm vòng bảng đệ nhất. Thế nhưng vòng bảng đệ nhị tranh cướp thì lại là phi thường kịch liệt. Mà tranh cướp vòng bảng đệ nhị hai đội bóng vừa vặn chính là đội tuyển Đức cuối cùng hại trận thi đấu đối thủ. Vì lẽ đó, này hại trận thi đấu, đội tuyển Đức đối thủ khẳng định là muốn súng thật đạn thật theo sát đội tuyển Đức làm một cuộc. Bọn họ hy vọng có thể bắt được vòng bảng đệ nhị đây. Kết thúc giải đấu, Real Madrid đội ngay tại chỗ giải tán. Có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ người cùng ngày liền rời đi Madrid trở lại từng người đội. Tuyển quốc gia, Cung Chính cùng Mesut Ozil mấy người cũng trở lại nước Đức. Tham gia đội tuyển Đức tập huấn. Đầu tiên ở nước Đức ở lại, sững sờ 2 ngày, cùng đội bóng hợp luyện 2 ngày. Sau đó đội tuyển Đức liền đi đến sân khách khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đội. Cuộc tranh tài này Thổ Nhĩ Kỳ đội phi thường chăm chú. Bọn họ hy vọng có thể bắt đội tuyển Đức. Bọn họ muốn đội tuyển Đức hiện tại đã bắt được vòng bảng đệ nhất. Khẳng định trong trận đấu có thư giãn. Đây chính là bọn họ cơ hội. Đáng tiếc, đội tuyển Đức các cầu thủ để người Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng rồi. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Người Đức liền cho người Thổ Nhĩ Kỳ vang lên cảnh báo. Mesut Ozil ở các loại Sami Khedira liên tục làm ra hai quá một phối hợp sau khi đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, cùng lên đến Schweinsteiger ở đại vòng ngoài cấm địa rút chân nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ khung thành. Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt dại ra, có điều Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn phát huy ra sắc. Vọt người chếch nhào hắn đem bóng đá cho cản đi ra ngoài. Nhưng là người Thổ Nhĩ Kỳ trả lại không vội hoan hô. Người Thổ Nhĩ Kỳ cửa thành liền bị phá. Trung lộ theo vào Cung Chính vừa vặn xuất hiện ở bóng đá bắn ra đến đường bộ trên. Cung Chính cũng không có khách khí. Một cái ngược sút gôn. Đem bóng đá đẩy hướng về phía góc xa. Ngã trên mặt đất Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn không có biện pháp nào. Bóng đá đập vào người Thổ Nhĩ Kỳ khung thành. Cung Chính cái tên này quả thực chính là vì ghi bàn mà sinh. Cái tên này hầu như trận nào cũng đều ở ghi bàn như thế. Đương nhiên Cung Chính cũng không phải chàng cuộc tranh tài đều ghi bàn. Chỉ là hắn ghi bàn tần suất quá cao. Mọi người đều cho rằng hắn trận nào cũng ghi bàn mà thôi. Vào lúc này, sân nhà Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá hy vọng dường nào bọn họ quốc gia có thể có một vị Cung Chính như vậy tiền đạo A, đội tuyển Đức hung hăng để người Thổ Nhĩ Kỳ thu hồi bọn họ ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ bày ra cùng người Đức hổ chiến tư thế. Bọn họ không hề từ bỏ. Bọn họ tiếp tục tấn công. Mặc dù cuộc tranh tài này người Đức phi thường chăm chú, bọn họ cũng phải thắng. Bởi vì bọn họ cũng nghĩ ra tuyến, không muốn trở thành khán giả. Người Thổ Nhĩ Kỳ rũ tỏa rũ dũng, ngoan cường phấn đấu, nhiều lần ở đội tuyển Đức trước cửa chế tạo sát cơ. Thế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đội tiền đạo thường thường ở cuối cùng một cước thời điểm không tìm được chuẩn tâm, lãng phí nhiều lần cơ hội. Điều này làm cho hiện trường Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá tiếc hận không ngớt. Trên giữa trận đấu kết thúc, đội tuyển Đức vẻn vẹn 1-0 dẫn trước. Điều này làm cho người Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy hy vọng. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công. Hơn nữa ở hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu 3 phút thời điểm, Thổ Nhĩ Kỳ đội giữa sân cầu thủ Altintop ở đại vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén. Bóng đá cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Vọt người bay lên Neuer ngoài tầm tay với. Bóng đá dán vào ở xa cột dọc phía trong bay vào đội tuyển Đức khung thành. 1-1, người Thổ Nhĩ Kỳ san bằng tỷ số. Điều này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Bọn họ ở sân nhà điên cuồng chúc mừng. Vì là đội bóng cố lên trợ uy. Chính là vì nghênh tiếp một phen thắng lợi đến. Trận thắng lợi này đối với bọn hắn tới nói quả thực quá trọng yếu. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở phía sau thi đấu bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt, cho đội tuyển Đức mang đến uy hiếp rất lớn. Thế nhưng nói thật, bọn họ ở về mặt thực lực cùng đội tuyển Đức còn có chênh lệch rất lớn. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 29, Cung Chính ở vùng cấm bên trong đánh đầu truyền ngang. Sau điểm đuổi tới Podolski nghênh bóng volley, bóng đá như bạch quang bình thường né qua tàn nhẫn mà đập vào Thổ Nhĩ Kỳ đội khung thành. 2-1, toàn trường yên lặng như tờ. Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên tựa hồ có chút không tin tất cả những thứ này. Thế nhưng bọn họ xác thực lại lạc hậu. Có điều này bóng đồng dạng không có diệt Thổ Nhĩ Kỳ người đấu trí. Bọn họ vẫn yêu điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể đổi về một phen thắng lợi. Thế nhưng, hiện thực là tàn khốc. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 37 thời điểm, Thổ Nhĩ Kỳ đội ở đại vòng ngoài cấm địa đối với dẫn bóng Cung Chính phạm quy. Đội tuyển Đức thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Mesut Ozil một cái đẹp đẽ viên nguyệt loan đao đem bóng đá đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ khung thành. Cũng triệt để tới tắt Thổ Nhĩ Kỳ thắng lợi tự tin. Cuối cùng đội tuyển Đức ở sân khách 3-1 chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ đội. Mà Belgium đội cùng ngày nhưng là ở tại bọn hắn sân nhà 4-1 chiến thắng Kazakhstan đội. Này dương Thổ Nhĩ Kỳ đội hiện tại là 14 điểm. Mà Belgium đội nhưng là 15 điểm. Vượt lại Thổ Nhĩ Kỳ đội. Tạm thời đứng hàng vòng bảng thứ 2. Mà bản tổ bên trong đội tuyển Đức hiện tại nhưng là 9 trận chiến toàn thắng tích 27 phân. Đội tuyển Đức ở tổ này quả thực chính là thế lực bá chủ tồn tại. Hiện tại Belgium tựa hồ chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn dẫn trước một phần mà thôi. Hơn nữa ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, Belgium còn muốn sân khách đối mặt đội tuyển Đức. Mà Thổ Nhĩ Kỳ đội đem ở chính mình sân nhà đá với 9 trận chiến chỉ đến 7 phần Azerbaijan. Thổ Nhĩ Kỳ bắt Azerbaijan hầu như đã thành chắc chắn. Như vậy Belgium muốn đạt được vòng bảng thứ 2. Như vậy bọn họ nhất định phải ở sân khách lật tung thế lực bá chủ đội tuyển Đức. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào mà. Thế nhưng người Belgium không có cách nào. Bọn họ chỉ có chiến thắng đội tuyển Đức mới có thể bảo đảm thu được vòng bảng thứ 2. Đi tới sân khách sau khi, người Belgium lại như là một đám qua sông binh sĩ. Bọn họ đã không có đường lui, chỉ có vượt khó tiến lên, cướp than đổ bộ. Đồng thời Belgium cũng hy vọng đội tuyển Đức có thể thả nhường. Đúng, hiện tại đội tuyển Đức rất sớm mà liền thu được ra biên quyền. Là nên cho người trẻ tuổi một ít cơ hội. Không muốn như thế cứng nhắc mà. Belgium ý nghĩ rất tốt. Người Thổ Nhĩ Kỳ làm sao không biết người Belgium ý nghĩ. Vì lẽ đó, ở lúc trước, người Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần địa xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Bọn họ hy vọng đội tuyển Đức có thể bình công bằng thi đua nguyên tắc đến đá cuối cùng này một cuộc tranh tài. Bọn họ hy vọng thông qua truyền thông cho người Đức chế tạo áp lực. Hy vọng người Đức lấy ra thực lực của bọn họ đến cùng Belgium cố gắng thi đấu. Kỳ thực, y theo người Đức bản tính, người Đức là không quá gặp ở cuộc tranh tài này bên trong nhường. Tựa hồ người Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng là có chút dư thừa. Ở lúc trước, huấn luyện viên đội Đức lớp đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là đã nói phải cho càng nhiều người trẻ tuổi một ít cơ hội. Thế nhưng đối với cuộc tranh tài này, đội tuyển Đức gặp cẩn thận tỉ mỉ địa đi hoàn thành. Bọn họ sẽ không có bất kỳ thu tay lại. Thi đấu nên làm sao đá liền làm sao đá. Điều này làm cho người Thổ Nhĩ Kỳ thả lỏng không ít. Thế nhưng để người Belgium trong lòng khó chịu. Có điều, vào lúc này, người Belgium đã bày ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế. Bọn họ muốn đạt được thắng lợi. Thi đấu vừa bắt đầu, người Belgium liền triển khai hung mãnh tấn công. Bọn họ biết vẻn vẹn dựa vào phòng thủ là bắt được không tới ra biên quyền. Vì lẽ đó, bọn họ triển khai tấn công, quyết chí tiến lên tấn công, không có đường lui tấn công. Có điều, đội tuyển Đức đúng là mừng rỡ Belgium đội công đi ra. Bởi vì này chi đội tuyển Đức đối với phòng thủ rất là thuận buồm xuôi gió. Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy Nam Phi World Cup trên người Đức là làm sao điểm số lớn giết chết người Anh cùng người Argentina? Bọn họ dựa vào không phải là phòng thủ phản kích sao? Người Belgium như thế điên cuồng công kích đội tuyển Đức này không phải hiềm bị chết không đủ nhanh sao? Đúng như dự đoán, người Belgium vẫn không có cho người Đức chế tạo bao nhiêu phiền phức đây. Người Đức bên này chỉ bằng dựa vào một lần phản kích nổ ra Belgium khung thành. Lần này phản kích vô cùng đơn giản. Giữa sân Sami Khedira cắt bóng. Schweinsteiger lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Podolski dẫn bóng cao tốc trước cắm vào. Sau đó đường biên lên bóng đem bóng đá truyền vào Belgium đội trống trải vùng cấm. Belgium đội trống trải vùng cấm bên trong cung chính cao cao địa nhảy lấy đà thoải mái đội đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía mặt đất. Một cái cường mạnh mẽ đánh đầu đàn hồi bóng. Belgium thủ môn đối với này bóng căn bản cũng không có phản ứng. Đương nhiên cung chính phía sau Company càng là không thể ra sức. 1-0, người Đức dẫn trước sau khi người Belgium càng không có đường lui. Bởi vì một cái khác sân bóng truyền đến tin tức, Thổ Nhĩ Kỳ ở sân nhà 1-0 dẫn trước Azerbaijan. Người Belgium trước mặt hiện tại chỉ có Hoa Sơn một con đường tấn công. Tuy rằng đã được kiến thức người Đức lợi hại, thế nhưng người Belgium cũng không có cách nào, chỉ có nhắm mắt tấn công. Bọn họ điên cuồng tấn công hy vọng có thể đạt được ghi bàn. Thế nhưng ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 42 thời điểm, người Belgium khung thành lại cao phá. Người Đức phản công nhanh lại một lần nữa để người Belgium nếm trải vị đắng. Hậu trường Mesut Ozil truyền xa. Cung chính đánh đầu truyền ngang. Podolski dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Thoảng qua thủ môn. Đánh kẽ hở đắc thủ. 2-0. Thi đấu đến vào lúc này kỳ thực đã kết thúc. Thế nhưng người Belgium không hề từ bỏ. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong người Belgium tiếp tục điên cuồng tấn công. Có điều, bọn họ vẫn không có công phá đội tuyển Đức khung thành. Trái lại là để đội tuyển Đức ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 22 thời điểm lại vào một bóng. Này bóng là đội tuyển Đức thu được phạt góc. Người Belgium trải qua tất cả đều ở cung chính trên người. Nào có biết Mesut Ozil căn bản cũng không có tìm cung chính ý tứ. Bóng đá mở ra sau điểm. Sau điểm thân hình cao lớn Mertesacker đánh đầu cận thành đắc thủ. 3-0. Tại đây bóng sau khi lớp đem cung chính chờ chủ lực thay đổi một chút cầu thủ trẻ. Mà vào lúc này người Belgium tâm khí cũng không có. Bọn họ biết bọn họ xong. Cuối cùng, đội tuyển Đức ở chính mình sân nhà 3-0 chiến thắng Belgium. Ở Euro thi đấu vòng loại vòng bảng thi đấu bên trong 10 trận chiến toàn thắng tích 30 phân. Ngẩng đầu thăng cấp 2012 Ba Lan Ukraine Euro. Mà Thổ Nhĩ Kỳ nhưng là dựa vào cuối cùng một hồi thắng lợi tạm liệt vòng bảng thứ 2. Tiến vào Euro thi đấu vòng loại phụ gia thi đấu. người Belgium nhưng là tiếc nuối rời đi Euro sân khấu. Đúng, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ tích 17 điểm, mà Belgium vẻn vẹn tích 15 điểm. Thu được Euro thi đấu vòng loại phụ gia thi đấu tư cách đương nhiên chính là Thổ Nhĩ Kỳ đội. Có điều, những này cùng đội tuyển Đức cùng với cung chính không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn họ đã thăng cấp, kết thúc quốc tế ngày thi đấu. Cung chính mọi người lại không ngừng không nghỉ địa chạy về Tây Ban Nha. Bởi vì bọn họ còn có giải đấu muốn đánh. Hiện tại giai đoạn này giải đấu đối với Real Madrid tới nói phi thường trọng yếu. Bất kỳ một cuộc tranh tài đều là không thể từ bỏ. Trở lại giải đấu sau khi Real Madrid đội sân nhà nghênh chiến Real Betis đội. Tuy rằng Real Madrid đội lần được quốc tế ngày thi đấu ảnh hưởng. Thế nhưng, Real Madrid đội vẫn là ở chính mình ra trận dễ dàng chiến thắng Real Betis đội. 4-1, cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong đạt được một cái ghi bàn. Đem chính mình giải đấu số bàn thắng tăng cao đến 13 cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.